Chương 23, buông xuống ngày tháng. Nếu như nói mù cụ rổ phía trước chỉ là thưởng thức ghê dạ, như vậy hiện tại chính là đã thích cái này kiên cường dũng cảm ệ dạ cho nên mới phải mời nàng gia nhập vào tĩnh linh chi đỉnh. Đại ca ca ngươi nghiệp đoàn sao hệ dạ trước mắt một sáng, đã nghĩ gật đầu đáp ứng. Thế nhưng không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên mặt lộ vẻ khó xử. Khổ khuôn mặt nhỏ nhắn nói ra, không được. Ta phía trước đáp ứng rồi rộp ra ra muốn gia nhập đến dị tài, cho nên liền không có cách nào lại gia nhập đại ca ca người nghiệp đoàn. Nói, hệ dạ cúi đầu xuống, cực kỳ ngượng ngùng dáng vẻ. Đang bị hắc ma pháp giáo đoàn nô dịch cuối cùng bạo loạn thời kỳ. Hệ dạ đã từng bị mạ cả rồ năm xưa bạn thân rộp cứu chính mình sinh mệnh, do đó thức tỉnh rồi ma lực của mình, cũng đã khống chế trên mặt đất tất cả vũ khí, đoạt lại mọi người tự do. Bất quá rộp nhưng bởi vì cứu hệ dạ mà hao hết trong cơ thể sau cùng ma lực lực kiệt mà chết. Cho nên để báo ân với rộp, hệ dạ liền yên lặng phát thể muốn gia nhập đến rộp đã từng ma pháp công hội cũng chính là gì tại vậy thật đúng là đáng tiếc á bởi vì ta tin tưởng hệ dạ về sau nhất định là sẽ trở thành danh 520 phi thường cường đại ma đạo sĩ đâu mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rộ không che giấu chút nào trên mặt mình tiếc nuối. Bất quá cũng không có tiếp tục khuyên can hệ dạ. Dù sao nếu như không gia nhập dị tải, như vậy như thế nào sinh ra yêu tinh nữ vương đâu hệ giả cũng là gương mặt thất lạc tâm tình có thể nói hết sức hạ. Như vậy hệ giả sẽ tới là muội muội của ta a nói như vậy chúng ta nhưng chỉ có so với ma pháp công hội đồng bọn còn muốn càng thêm chặt chẽ thân nhân rồi. Mù cù rồ nhìn hệ giả, đột nhiên mở miệng cười nói rằng. Làm đại ca ca muội muội hệ giả thực sự có thể chứ hệ giả trong ánh mắt đó có thể thấy được có một tia hoảng loạn. Bất quá càng nhiều hơn là chờ mong. Làm sao lẽ nào hệ dạ cũng không nguyện ý sao mù cụ rổ giả bộ thất vọng nói rằng. Nguyện ý, ta nguyện ý hệ dạ có chút nóng nảy, vội vàng gật đầu không ngừng nói. Như vậy về sau liền chiếu cố nhiều hơn. Hệ dạ ca ca gọi mì tạ dạ xì mù cụ rổ. Đương nhiên hệ dạ trực tiếp gọi ca ca ta là được rồi. Mù cụ rổ mở miệng nói. Ca ca ta có ca ca. Hệ dạ bừng tỉnh đưa thân vào trong ngộng một dạng, từ tiểu cô khổ lẻ loi chính mình cư nhiên cũng có một ngày có một cái ca ca mình cũng không còn là cô đơn một người, tự có thân nhân loại cảm giác này thật tốt á hệ dạ mặt bên trên dương lên một cái nụ cười thật to sau đó tùy ý mù cù rồ đem mình bế lên. Đi chúng ta về nhà rồi. Mù cù rồ nói rằng. Ân. Hệ dạ nặng nề gật đầu nói, đồng thời hai tay cũng ôm chặt mì tạ dạ xỉ mù cù rồ. Nơi đây chính là nhà của chúng ta sao hệ dạ xem lên trước mặt vật kiến trúc đàn, có chút ngơ ngác nói rằng. Bởi vì nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế xa hoa kiến trúc. Đừng nói là hệ dạ, coi như là mỹ tạ dạ xỉ mù cụ rỗ đều chưa từng thấy qua như vậy xa hoa kiến trúc tuy là nhìn từ đàng xa đi tới không phải tiên diễm. Nhưng là khi đi vào sau đó liền có thể cảm nhận được loại này xa hoa là chủng từ trong đến ngoài cao quý. Trang nhã một dạng xa hoa mặc dù là sân một cái thạch đầm, chung quanh ven đều bị điêu khắc lên tuyệt đẹp văn lộ mù cụ rồ ở Isga đại lục thời gian 2 năm, vương đô đã từng đi qua không ít. Nhưng là lại chưa từng thấy qua như vậy xa hoa khí chất trô ở mặc dù là ma pháp đánh giá nghị viện cùng nơi đây so sánh với, cũng sẽ có vẻ rất là keo kiệt rách nát đương nhiên, về sau nơi này chính là hệ dạ nhà. Mị tạ dạ si mù cụ rồ vừa cười vừa nói, đương nhiên sẽ không nhận lầm. Bởi vì ở tòa này chỗ ở trên cánh cửa nhưng là dùng cổ ma tiếng Pháp chữ điêu khắc lên tĩnh linh chi đỉnh cái này vài cái chữ to đi vào nơi này gian nhà sau đó, bên trong vật phẩm cũng là đầy đủ mọi thứ. BGZF bất quá thật không có hầu hạ người hầu cùng với quản gia, bởi vì mũ cụ rổ từng đã thông báo cờ dọ phọt. Hềm người này, mình thích an tĩnh, cho nên không nên an bài tôi tớ. Hơn nữa tuy là sát bên mã lò ly á trung tâm chấn. Thế nhưng nơi đây ngược lại là vô cùng an tĩnh. Xem ra cờ dọ phọt. Hêm người này cái địa phương tuyệt đối không ít bỏ công sức. Mặc dù chỉ là đợi một hồi, thế nhưng mũ củ dô biểu thị mình đã thích cái này cái địa phương nội tâm đối với cờ dọ phọt. Hêm đánh giá cũng sẽ không là một cái khiến người chán ghét chết bản tử mà là một cái nhãn quang cũng không tệ khiến người chán ghét chết bản tử. Kaka. Hệ dạ bộ dáng bây giờ đẹp mắt không hệ dạ nộ níu níu niết niết từ bên cạnh một cái phòng giữ quần áo bên trong đi ra, mặc trên người là một kiện công chúa vậy hoa lệ bạch sắc quần áo. Đẹp đương nhiên đẹp. Ta hệ dạ mặc cái gì đều dễ nhìn mù cụ rổ không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt xinh đẹp như vậy tiểu lõ ly, nếu như có thể mù cụ rồ trong lòng không khỏi dâng lên một cái tà ác ý niệm trong đầu, bất quá con là vừa mới lên, mù cụ rồ liền đem nó cưỡng ép áp chế xuống. Phi mỉ tạ dạ xì mù cụ rồ, ngươi chính là cá nhân sao hệ dạ còn nhỏ như vậy, ngươi thì có ý nghĩ như vậy, thật là một cẩm thú a, tối thiểu, cũng muốn đợi lát nữa cái 2-3 năm a cùng kịch tính giống nhau, hệ dạ như nguyện bỏ thêm ma pháp công hội gì tại. Bất quá duy nhất bất đồng chính là, hệ giả so với trong nguyên bản kịch tình mạnh hơn ở mù cụ rồ giáo dục phía dưới, chỉ là hao tốn thời gian 1 năm, hệ giả thực lực thì đạt đến phổ thông ma đạo sĩ đỉnh phong. Dung mạ cả rồ lời nói, chính là đã có thể nếm thử tham gia S cấp ma đạo sĩ tấn chức khảo hạch. Bất quá hệ giả cũng không có tuyển trạch tham gia. Bởi vì mù cụ rồ từng nói với hệ giả, nàng thực lực bây giờ so với S cấp ma đạo sĩ còn hơi kém hơn bên trên một chút. Mà đối với hệ dạ cư nhiên có thể như vậy trầm trụ khí, mà cả dồ cực kỳ kinh ngạc. Cũng mơ hồ đoán được ở hệ dạ phía sau nhất định là có một gã cường giả tồn tại, bất quá vẫn chưa truy vấn bởi vì mỗi một danh ma đạo sĩ đều có cùng với chính mình bí mật. Mà cả dồ có thể nhìn ra, hệ dạ rất yêu dị tái đồng thời cực kỳ quý trọng đồng bạn, cái này liền đã hoàn toàn vậy là đủ rồi. Thính linh chi đỉnh trong trang viên. Ta muốn đi ra ngoài ít ngày, trang viên còn có hệ dạ liền giao cho người chiếu cố. Cơm trưa ăn nghỉ, mù cụ rổ cầm lấy khăn ăn lau miệng cũng nói rằng. Có chuyện gì không ổn, hơi nghi hoặc một chút. Phải biết rằng mù cụ rổ có thể nói rồi, muốn chuyên tâm ở nhà sau đó hảo hảo nghiên cứu cái này cái trên thế giới hết thể thể hệ ma pháp. Tòng ma pháp đánh giá nghị viện có được ma pháp, cùng với tiêu diệt hắc ám công phải nhận được ma pháp, mù cụ rổ còn cũng không có nghiêm túc nghiên cứu. Đương nhiên bởi vì ngày mai nhưng chỉ có 777 năm ngày 7 tháng 7 nữa.